Lược Thiên Ký, chương 645, 645, mắng ngươi cái thất khiếu chảy máu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 678, mắng ngươi cái thất khiếu chảy máu. Loạn thế tiểu huy đồng hài, huyền tiên 8, lúc này trên núi Phương Hành, quay đầu hướng dưới núi nhìn thoáng qua, đáy mắt có sát cơ dâng trào. Hắn mặc dù đến thời điểm không nhìn thấy, nhưng về sau cũng đã biết, vạn la lão quái xông qua thứ 7 trận về sau, chính là bị cái này chấn thủ thứ 8 trận phù khí đạo thần tử hóa lôi vì roi, ngạnh sinh sinh quật vài chục cái, cuối cùng đem cái lão đầu tử suýt nữa đánh chết tươi, nếu không phải Lệ Hồng Y sau nhất trước mắt, thình lình xuất thủ cứu giúp, vạn la lão quái tất nhiên tươi sống tại hắn roi vọt mất mạng. Hắn dù sao cũng là phù khí đạo thần tử. Ngươi dự định giết hắn? Lệ Hồng Y dường như xem thấu ý nghĩ của hắn, thấp giọng hỏi. Phương Hành quay đầu liếc nhìn Lệ Hồng Y, sâm nhiên cười một tiếng, nói. Ta không phải đang suy nghĩ giết hay không hắn. Lệ Hồng Y liền giật mình, liền nghe hắn tiếp tục nói. Ta là đang suy nghĩ làm sao đánh chết tê hắn. Bạch, Lệ Hồng Y sắc mặt có chút trắng bệch, liền ngay cả bên người nàng Vương Quỳnh, cũng hơi kinh ngạc quay đầu liếc nhìn Phương Hành. Chung quanh nghe được hắn một câu nói kia mấy vị nam chiêm tu sĩ, cũng có chút sắc mặt khó coi, liếc nhau, đều không mở miệng. Bọn họ đáy mắt đều có chút lo lắng, mặc dù phía trước giết người đã không ít, nhưng dù sao đều không phải là Bắc Tam đạo người, mà bây giờ tiếp theo trận thủ trận giả, lại là Bắc Tam đạo phù khí đạo thần tử A-Hát, nếu là Phương Hành thật giết hắn, hậu quả kia cũng không tránh khỏi quá nghiêm trọng, vạn nhất chính xác kích giận Bắc Tam đạo đạo chủ, không nể mặt mũi, đừng nói nam chiêm lập đạo, có thể hay không xuống núi cũng là một cái vấn đề. Ngược lại là Hàn Anh ánh mắt mập mờ, bỗng nhiên mở miệng. Muốn giết người, chỉ cần phòng hắn đào thoát. Đúng, đám kia vương bát đàn chỉ cần nhận thua, chúng ta liền không tốt đuổi theo giết người. Cùng Linh Xảo Tông đám kia hỗn đàn giao đấu thời điểm liền ăn như thế một cái thiệt thòi, thua cuộc chơi xấu là chuyện thường. Bên cạnh hai cái uể oải mở miệng, lại là Đại Kim Ô cùng Lệ Anh bu lại. Nghe cái này ca ba khẩu khí, ngược lại là nghiêm túc thương lượng lên như thế nào phòng ngừa Triệu Trường Hà nhận thua tới. Chung quanh chư tu nhịn không được lườm bọn họ một cái, nghĩ thầm nơi này nghĩ đến khuyên như thế nào đây, các ngươi ngược lại không ngại chuyện lớn. Ha ha, hảo huynh đệ, ta từ có biện pháp. Phương Hành tương đương hài lòng, cười tâu toét vỗ vỗ Hàn Anh cùng Lệ Anh bả vai, híp mắt hướng thứ 8 trong trận phương hướng đi tới, mà ở sắp vào trận lúc chợt lại dừng lại chân, buông thõng cái đầu, cũng không biết đang suy nghĩ gì, nửa ngày về sau mới chịu mở miệng, lại trước hết nghe đến cái kia thứ 8 trong trận, một cái lạnh lùng đến cực điểm thanh âm vang lên. Tiểu ma đầu, vào trận chịu chết. Rõ ràng là cái kia thứ 8 trận thủ trận người Triệu Trường Hà nhịn không được phiền, sớm mở miệng khiêu chiến. Mà Phương Hành lại ngẩng đầu lên, trên mặt lóe lên một vòng ý cười, lại không nhập trận, bỗng nhiên quay người tiến về phía đằng sau. Hắn một cử động kia, lại làm cho từng cái hùng tâm vạn trượng, chuẩn bị theo hắn cùng một chỗ vào trận nam chiêm chúng tu ngẩn ngơ, không hiểu ý gì. Chính là cái kia thứ 8 trong trận, cũng ẩn ẩn có nói thầm âm thanh truyền đến, dường như phù khí đạo chư đệ tử cũng lần cảm giác phẫn dị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta đi ngươi đại gia quy tôn tử vương bát đản, dám gọi ngươi nhà nhỏ ra tiến đi chịu chết, ngươi thật có chủng làm sao không ra để nhà ngươi tiểu gia chặt hai ngươi đao. Dựa vào cái gì liền phải ngươi ở nơi đó ngồi bất động, tiểu gia liền hấp tấp đi vào tìm ngươi. Chẳng lẽ lại ngươi tên vương bát đản này đi dạo lầu thời điểm chọc hoa liễu nát thành nương môn, nhăn nhăn nhó nhó không dám gặp người. Muốn thật là như thế này ngươi lớn mật cùng ngươi nhà nhỏ ra thừa nhận, ta lấy chút cứt heo cứt chó phối dược cho ngươi ăn, lại đem ngươi chìm trong hố phân chìm bên trên tầm 5-3 tháng hảo hảo nhưỡng một nhưỡng. Lời nói giống như liên tiếp cách cách cách cách vang lên không ngừng, trong nháy mắt đem trên núi dưới núi chư tu đều mắng bối rối. Chuyện gì xảy ra, hảo hảo xông trận, mắng chửi người làm gì, vả miệng. Một trận lúng túng sau khi trầm mặc thứ 8 trong trận, cũng có một cái thanh âm tức giận vang lên, một đầu lôi tiên biến ảo thành hình, thình lình hướng phía Phương Hành trên mặt đánh tới, mà Phương Hành thì thuận vung tay lên, đem cái kia một đầu lôi tiên xóa sạch, bắt lên tay áo, hai tay chống nạnh tiếp tục mắng. Cái tên vương bát đản ngươi quy tôn tử liền là Triệu Trường Hà. Ngươi mẹ nó là một đầu con rùa đầu thai A mới gọi Trường Hà, ngươi thế nào không gọi Triệu Hố Phân đây? Làm sao vậy? Nổi giận. Vậy ngươi có bản lĩnh liền đi ra đánh ta A-Hát, sợ nhà ngươi tiểu ra sao? Liền biết núp ở trong trận ra vẻ đáng thương sao? Liền biết ngươi dạng này vương bát đản không có chủng, phù khí đạo mặt đều bị ngươi vứt sạch, A-Hát. Xí, một miếng nước bọt trọng trọng nôn trên mặt đất đem mặt đất đập một cái hố. Đơn giản quá cay cú. So với ngày bình thường chỉ biết quát lên vài câu. Tiểu ma đầu, tiểu xúc sinh, tiểu vương bát đản. Những cái kia truy cầu tiên phong đạo cốt, tiên gia khí uẩn thần châu tu sĩ đến, Phương Hành đang mắng người từ thiếu cao hơn bọn họ mấy trăm béo lão nương môn công lực. Đệ bát đại trong trận, phù khí đạo thần tử Triệu Trường Hà mặt đã phát xanh, thân hình khẽ nhúc nhích, liền muốn xuất trận. Một thức thăm dò, hắn liền đã phát hiện một vấn đề. Dùng tu vi của hắn, cùng Phương Hành một cái tại trong trận, một cái dưới tình huống ngoài trận không tổn thương được hắn, dù sao cái này tiểu ma đầu không phải vừa rồi cái kia cúi xuống bị thương nặng lão đầu tử, nhìn cái này mắng chửi người sức mạnh liền biết hắn một bộ long tinh hổ mãnh dáng vẻ, hắn tu lôi pháp, tính tình vốn là táo bạo, lúc này bị kích khởi trong lòng một cỗ vô danh lửa, liền chỉ có một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là xuất thủ đập chết tên tiểu ma đầu này. Nhưng mà người bên cạnh, lập tức liền kéo hắn lại, thấp giọng khuyên bảo, đại cục làm trọng. Triệu Trường Hà lúc này mới nghĩ tới, phong thiện 10 trận, sông trận nhân muốn tuân thủ quy củ, thủ trận nhân muốn tuân thủ quy củ, trong đó một quy củ, liền là vào trận về sau, không được thiện tiện rời, vừa mới tống quy thiện bị cái này tiểu ma đầu tức thành bộ dáng kia, đều chỉ có thể ở tại thứ 10 trong trận xa xa xuất thủ, liền là bởi vì có đầu quy củ này tại, như ra trận, liền đại biểu hắn đã nhận thua. Tiểu ma đầu, ngươi nếu có gan, nhanh chóng vào trận chịu chết. Ra không được trận, lại dưới tình huống bị chửi không nén được tính tình Triệu Trường Hà, phẫn nộ tới cực điểm, thấp giọng gầm thét. Ta liền không nhập trận thế nào? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ai quy định ta nhất định phải vào trận rồi? Tiểu gia vừa xông thất trận, có chút mệt mỏi, ta nghỉ ngơi một hồi không được sao? Dài nhất thời gian nghỉ ngơi là bao nhiêu tới? Ta nhớ được 3 ngày thời gian bên trong, xông qua 10 trận coi như a, tiểu gia ta từ trận thứ nhất xông đến nơi đây, mới dùng phần lớn thời gian, con mẹ hắn, trước hết để cho ta mắng nữa bên trên 2 ngày 2 đêm lại nói, hôm nay không đem các ngươi Triệu gia tổ tông từ mộ phần vòng tròn bên trong mắng nhảy dựng lên tiểu gia ta liền không họ Triệu, rốt cuộc không mặt mũi khi các ngươi Triệu gia tổ tông. Phương Hành bóp lấy eo, càng mắng càng hưng phấn, có loại hưng cao thải liệt cảm giác. Ngươi muốn chết, bá bá bá. Liên tục 3 roi, từ trong trận quất đánh ra, có thể thấy được Triệu Trường Hà trong lòng sát khí chi trọng. Nhưng Phương Hành nhưng là phất phất tay, tùy tiện hóa giải mất cái này 3 đạo lôi tiên, lau cái mũi, xách thở ra một hơi tiếp tục mắng. Trên núi dưới núi các lão gia cùng thối lão nương môn nhóm đều nghe, các ngươi biết cái này mặt người dạ thú xúc sinh là thế nào cùng hắn tiểu nương đào xám sao. Tên vương bát đản này từ nhỏ liền không phải là một món đồ, tiểu gia ta hôm nay cho ngươi miễn phí giảng bên trên một đoạn a hát, lại nói cái này con rùa. Trường Hà, chế giận. Dưới núi, cái kia phù khí đạo đạo chủ bỗng nhiên lên tiếng hét lớn, mày nhăn lại u cục nhắc nhở Triệu Trường Hà không thể tức giận, sau đó lại hướng phía Phương Hành quát. Tiểu nhi, muốn xông trận liền nhanh chóng vào trận, trốn ở ngoài trận, miệng đầy hoang liêu, há không cảm giác xấu hổ. Phong Thiện Sơn đi đâu đầu quy củ không cho phép mắng chửi người à nha. Phương Hành bóp lấy eo hướng phía dưới núi hô. Vậy hắn vừa rồi mắng ta tiểu ma đầu tính thế nào? Hắn để cho ta chịu chết tính thế nào? Một câu nghẹn lúc đầu muốn cầm quy củ áp chế Phương Hành phù đạo khí đạo đạo chủ cũng không biết nói cái gì, ánh mắt lạnh siêu siêu, trực giác cảm thấy, cái này tiểu ma đầu tựa hồ không chỉ là mắng chửi người đơn giản như vậy, giống như là tại đánh cái gì nhận không ra người chủ ý, chẳng lẽ là muốn cố ý kích giận Trường Hà. Nhưng lại không giống, làm nghe cái này tiểu ma đầu cũng tu lôi thuật, như vậy hắn hẳn phải biết, tu lôi thuật người, tu vi càng sâu, càng dễ dàng bị lôi pháp ảnh hưởng, tính khí nóng nảy, nhưng nổi giận cũng chưa chắc là xấu sự tình, lôi pháp ngược lại càng mãnh liệt. Nói như vậy, tiểu ma đầu kích giận Triệu Trường Hà thuyết pháp, liền không thể thực hiện được, hắn hẳn là sẽ không rõ. Mà tại phù này khí đạo đạo chủ cúi đầu trầm ngâm thời khắc, Phương Hành đã tiếp tục mở mắng. Ngươi nói ngươi coi là cái quái gì, không có chồng ra đến cùng tiểu gia liều đao, liền trốn ở trong trận để cho các ngươi nhà trưởng bối tìm tiểu gia phiền phức hay sao? Ngươi mẹ nó như thế nhuyễn đản, dứt khoát về nhà tránh mẹ ngươi váy dưới đáy đi coi như vậy đi, tránh khỏi tiểu gia ta hành lôi thuật thời điểm đem ngươi hù dọa tè ra quần. Đủ rồi, trong trận, Triệu Trường Hà cũng nhịn không được nữa, quát như sấm mùa xuân, tiếng như lôi chấn, chung quanh núi đá đều tuôn rơi rung động, đánh rơi xuống cát bụi. Đủ đại gia ngươi. Phương Hành thanh âm càng vang, mắng ngược lại càng khởi kình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu gia lần này chính là muốn mắng đủ 2 ngày 2 đêm, ta muốn để tất cả thần châu Bắc vực nhân đều biết ngươi mẹ nó đã từng bị ta mắng cẩu huyết lâm đầu, người người nhắc lên ngươi đến đều là một cái chuyện cười lớn. Bạch, không biết có bao nhiêu tu sĩ, trong lòng bén nhạy lóe lên một cái ý niệm trong đầu. Như trước khi nói Phương Hành mắng chửi người, nhưng là có vẻ hơi hoang đường buồn cười lời nói, như vậy hắn nói cái này một câu cuối cùng, không thể không đề phòng. Thanh danh lớn như trời, nhân ngôn như hổ sói. Nếu thật là hắn làm như vậy, vô luận Triệu Trường Hà cuối cùng có thể hay không chém giết tiểu ma đầu tiết cơn giận này, truyền ra ngoài đồng dạng sẽ đối với thanh danh của hắn bất lợi, nhất là nếu có một ít người hữu tâm thôi động phía dưới, càng là sẽ trở thành một cái đàm tiếu. Mặt khác chính là, cái kia tiểu ma đầu bóp lấy eo mắng chửi người bộ dáng, thật là thiếu ăn đòn a hát, chưa xong còn tiếp bài này tự do lên đường đổi mới tổ cung cấp. Convert by, Fanmic, cách chương.